Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, Trần Phong điện thoại. Đuổi tới xung đột hiện trường chính là Trần Phong. Hà Đại Xuyên biết hắn, tại Xuyên Phủ các loại đối ngoại trong hội nghị, song phương gặp qua 2 lần. Làm gì? Người trong nhà muốn đánh người trong nhà a? Trần Phong quát hỏi. Đám người thoáng trầm mặc một cái. Lưu đoàn trưởng lập tức cất bước tiến lên, rất ủy khuất nói ra. Bọn hắn hoàn toàn không giảng đạo lý. Chấm ngoặc kép, ngươi ngậm miệng. Trần Phong quát lớn một câu. Lưu đoàn trưởng nhìn hắn biểu lộ, cũng không dám lên tiếng nữa. Trần Phong đi đến Hà Đại Xuyên trước người, nhẹ giọng nói ra. Lão Hà, vì sao để bộ đội ngăn đón chúng ta đoàn? Không cho qua a? Hà Đại Xuyên đối mặt Trần ra người, vẫn là duy trì vốn có tôn trọng. Hắn sửa sang lại một cái ý nghĩ, đem sự tình nguyên nhân hậu quả duy nhất một lần đều trình bày rõ ràng. Trần Phong sau khi nghe xong, thấp giọng nói, người này, người không thể mang đi. Không mang đi, ta không có cách nào theo huynh đệ phía dưới, còn có thượng tầng bàn giao a. Hà Đại Xuyên tôn kính về tôn kính, nhưng sự tình nên làm cái gì? Trong lòng của hắn vẫn là có ít. Được, ta không làm khó ngươi. Ta cho các ngươi phía trên gọi điện thoại. Trần Phong tỏ ra là đã hiểu, nhẹ gật đầu. Hà Đại Xuyên nhẹ gật đầu, chịu đựng trong lòng nộ khí, không có nói thêm nữa. Trần Phong ngay trước Xuyên Phủ sĩ quan trước mặt, trực tiếp bấm Tần Vũ điện thoại. Qua một lát, điện thoại kết nối. Trần Phong khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Là như vậy, Vũ ca, chấm ngoặc kép, Trọng Đô. Tần Vũ nghe xong Trần Phong tự thuật, giọng nói nghiêm túc trở lại. Chuyện này không riêng gì người sĩ quan kia bán phó trấn đơn giản như vậy. Các ngươi cái kia 2 cái đoàn cũng có vấn đề. Nếu như không phải bọn hắn tiêu cực tiếp chiến, chúng ta bên này liền sẽ không hy sinh nhiều người như vậy. Bên cạnh ta một cái vô cùng trọng yếu đoàn trưởng đều chết trận. Ta biết. Ta biết, Trần Phong gật đầu phụ họa 2 câu, mới thấp giọng tiếp tục nói ra, chuyện này, ta nhất định tra rõ ràng, nếu như càng vừa có vấn đề, đến tiếp sau thẩm tra xử lý ra, khẳng định giao cho Xuyên Phủ xử lý, nhưng Hà Đại Xuyên mang đi hắn, cái này chỉ sợ không được. Tần Vũ trầm mặc, hắn dù sao cũng là chúng ta bên này người, sự tình không có biết rõ ràng. Liền giao cho Xuyên Phủ bên kia thẩm. Cái này nội bộ cũng sẽ có người không hài lòng. Trần Phong nhíu mày tiếp tục nói ra. Hiện tại khu 8 bên kia muốn khai liên hiệp hội. Chúng ta vào lúc này xử lý vấn đề, cũng phải cẩn thận một điểm a. Tần Vũ nghe hắn vẫn không có lên tiếng. Trần Phong suy tư một chút. 1 tuần, nhiều nhất 1 tuần thời gian, chúng ta bên này sẽ biết rõ ràng càng vừa vấn đề cùng tiêu cực tiếp chiến vấn đề. Nếu như tình huống là thật, chúng ta khẳng định sẽ cho Xuyên Phủ bên kia một cái công đạo. Được, Tần Vũ chỉ trở về 1 chữ. Cái kia, vậy ngươi nói với Hà Đại Xuyên 1 tiếng. Vũ ca, ngươi đem điện thoại cho hắn. Tần Vũ hồi. Trần Phong xoay người, đem điện thoại giao cho Hà Đại Xuyên. Tần tư lệnh điện thoại. Uy, tư lệnh. Hà Đại Xuyên tiếp lên điện thoại. Người cho bọn hắn đi. Các ngươi dựa theo kế hoạch đã định rút lui. Vâng. Hà Đại Xuyên lập tức trả lời 1 câu. Cứ như vậy. Nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Hà Đại Xuyên hướng về phía Trần Phong cúi chào. Vậy chúng ta đi. Được. Trần Phong mặc dù bây giờ cũng là chuẩn tướng sĩ quan, nhưng cũng trả cái lễ cho Hà Đại Xuyên. Trên đường trở về, phó trấn phi thường bất mãn. Tiên sư nó, vừa rồi liền không nên muốn dẫn càng vừa đi. Lão tử trực tiếp nổ hắn được rồi. Tránh khỏi thẩm lai thẩm khứ, cuối cùng lại đem trách nhiệm trốn tránh mở. Phó trấn nói lời này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, bởi vì hắn đối càng vừa hoài nghi là mang theo thực nện tính suy đoán, nhưng không có thực nện tính chứng cứ. Đơn giản tới nói, chính là mọi người đều biết càng vừa có vấn đề. Nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Dùng cái gì chứng minh? Những mấu chốt này điểm, phó trấn là không có. người bị mang đi, cái kia quyền chủ động liền không tại Xuyên phủ bên này. Vì lẽ đó Phó Trấn trong lòng là có chút nén giận. Hà Đại Xuyên thấp giọng khuyên một câu, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trần Hệ Thượng Tầng khẳng định cũng là muốn nghiêm tra chuyện này. Trần Tuấn cùng chúng ta tư lệnh kia là bao nhiêu năm quan hệ. Nhạy cảm như vậy thời kỳ, bọn hắn chắc chắn sẽ không bao che. Phó Trấn nhẹ gật đầu. Ai, cái kia hai cái đoàn cũng có vấn đề. Xem một chút đi, cuối cùng Trần Hệ sẽ xử lý như thế nào. Hà Đại Xuyên trong lòng cũng khó chịu, bởi vì một trận bọn hắn lữ tổn thất đến lớn nhất, mà lại mình lão đoàn trưởng còn hy sinh. Cứ như vậy, hai người một bên trò chuyện, một mặt về tới nơi đóng quân, tiếp tục chỉ huy bộ đội lui về. Trọng Đô, Tần Vũ tiếp xong Trần Phong điện thoại về sau, không có quá nhiều một hồi, liền lại tiếp đến Trần Tuấn. Đối phương trực tiếp nói cho hắn biết, người yên tâm, có vấn đề, chúng ta bên này khẳng định sẽ điều tra ra. Người nói chuyện, ta khẳng định yên tâm. Tần Vũ gật đầu, đại lợi tử đưa tới tay. Hảo hảo lợi dụng một chút, có thể kéo riêng ở lỗ khu dị động. Trần Tuấn thấp giọng trở lại, hy vọng liên hiệp hội có thể thuận lợi tổ chức, thuận lợi kết thúc đi. Hai người hàn huyên sau khi kết thúc cuộc nói chuyện. Trọng Đô, Xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ ngồi trên ghế, chau mày, không nói một lời. Tư lệnh, người đối chuyện này có cái nhìn a? Vương tham mưu trưởng hỏi một câu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm khàn khàn trở lại. Tổng đốc thân thể không tốt, Chu Hệ lại thường xuyên ở sau lưng gây sự. Thời kỳ này có cá biệt sĩ quan bị mua được, bị xúi dục, kia cũng là rất bình thường. Là người luôn luôn không cách nào chống cự tuyệt đối dụ hoặc. Vương tham mưu trưởng nhẹ gật đầu. Ta không sợ có cá biệt con ruồi tại nhảy tưng đáp. Ta liền sợ các phe phái thượng tầng xảy ra vấn đề. Tần Vũ tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, Mạnh Tỳ trước đó cùng ta tán gẫu qua. Tam đại khu đám này đau đầu cũng có thể phục cố tổng đốc. Nhưng chưa chắc có thể phục cha vợ của ta a. Hai cái hạch tâm đoàn cấp đơn vị tác chiến, đều tiêu cực tiếp chiến. Cái tín hiệu này thật không tốt. Trọng yếu nhất chính là, khu 8 bên kia bộ đội cũng theo diễn. Không thể tưởng tượng nổi a, cái này lo lắng là có đạo lý. Vương tham mưu trưởng phụ họa trở lại. Ngoặc kép, từ chính trị phân lượng đi lên nói. Cố Hệ là độc nhất ngăn, trừ thực lực tổng hợp bên ngoài. Bọn hắn dù sao cũng là cái thứ nhất nhất thống đại khu quân chính đơn vị. Là vương giả chi sư. Mà cố tổng đốc mị lực cá nhân, cũng là mặt khác tư lệnh không cách nào so sánh. Vì lẽ đó Cố Hệ đương ra làm chủ, tuyệt đại bộ phận người là chịu phục. Một phần nhỏ không phục, cũng không dám nhảy ra nói thêm cái gì. Nhưng Lâm Hệ cùng Cố Hệ so sánh, là phải kém một chút chất lượng. Bọn hắn chính trị phân lượng cùng quân sự địa vị, so sánh Trần Hệ, Chu Hệ, cũng không có gì ưu thế. Vì lẽ đó Lâm tư lệnh muốn lại bước một bước, rất nhiều đại nhân vật trong lòng là không phục. Tần Vũ ngồi trên ghế, suy nghĩ sau một hồi, khoát tay nói ra, các ngươi ra ngoài đi, ta một người ở một hồi. Đám người nghe tiếng rút khỏi văn phòng, Tần Vũ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Liên tục rút ba cái khói về sau, trực tiếp bấm Mạnh Tỳ điện thoại. Ta có hoạch định một đại kế, nhanh chóng thúc đẩy liên hiệp hội tiến trình, nhất lao vĩnh giật biện pháp. Chấm ngoặc kép, kế hoạch gì? Mạnh Tỳ hỏi. Tần Vũ lần nữa đốt điếu thuốc, thấp giọng đem mình ý nghĩ tiết lộ cho hắn. Mạnh Tỳ sau khi nghe xong, lập tức trở lại. Tư lệnh, người kế hoạch này quá mạo hiểm, nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Vạn nhất chơi thoát, người sau khi suy tính quả sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.